Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, xử lý thi thể. Thượng giá hai càng, Lâm Phàm nói quanh quẩn tại toàn bộ Tương Dương Thành, tất cả người chấn động, thanh âm này liền giống cửu thiên thần minh hồng thanh âm. Thần thánh mang theo kim loại giống như thanh âm rung động. Phảng phất là mang theo vô thượng uy áp một đạo ý chỉ. Như chống lại, cửu thiên thần lôi tất nhiên sẽ từ không trung đánh rớt xuống tới. Nghĩ tới đối với chiến tranh lạnh lùng võ lâm nhân sĩ nhất định sẽ bị sét đánh. Nhận đến thiên khiển, mà với cái này cái càng đáng sợ hơn là sẽ phải chịu cái khác chính phái nhân sĩ truy sát. Này một khỏa đầu lâu cũng đáng giá hoàng kim vạn lượng. Trong một năm lực, quá đáng sợ, thậm chí có người hy vọng có người mau trốn. Không cần đợi tại Tương Dương Thành, bản thân tốt xuất thủ đánh chết. Lâm Đại Hiệp thật là thần tiên nha. Thanh âm này liền giống hoàng trung đại lữ, chấn động đến ta đầu đều nổ vang. Quá đáng sợ, Lâm Đại Hiệp thật đem Mông Cổ đại quân toàn bộ tru sát sao? Có không chín người hoài nghi nói, ngươi là kẻ ngu sao? Lâm Đại Hiệp đều khiến mọi người giúp đỡ xử lý thi thể. Nói rõ chết người thực tế quá nhiều, ngươi cái này đều không biết sao? Có hay không đợi đầu óc? Có người mắng nói, vị này đại ca thật xin lỗi. Tiểu tử chỉ bất quá thật không dám tin tưởng. Này Mông Cổ đại quân mặc dù không có nhìn thấy cụ thể hình dạng, nhưng nghe nói có hết mấy vạn người đây. Đúng nha, nếu như là mấy ngàn người còn có thể tin tưởng. Có thể này là mấy vạn người. Cái này cũng có thật nhiều võ lâm nhân sĩ hướng Lâm Phàm bay đi phương hướng cúi người. Thậm chí có một số người quỳ lại. Mọi người nhanh một chút ra khỏi thành xử lý thi thể. Có ít người lo lắng muộn bản thân sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Có ít người thì là tò mò. Hơn ngàn người hướng ra Tương Dương Thành, từ Quách Tĩnh đám người dẫn đội. Đây là cái gì gọi là thây ngang khắp đồng, cái gì gọi là bãi tha ma. Đây chính là, mà còn càng đáng sợ hơn là tàn chi khắp nơi, có chút thân thể căn bản là hoàn toàn thay đổi, còn có đầu cùng chân áp cùng một chỗ, không biết trung gian thân thể đi đâu. Nguyên một đám cái gọi là võ lâm hào kiệt sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn có không chịu nổi, liền nôn mửa, cao thủ tới trước, người kém cỏi ở phía sau đi theo. Chờ bọn hắn đến, nhìn thấy liếc nhìn lại đều là thi thể, riêng dọa ngất đi, mau tỉnh lại, lại không nổi tới, không nổi đến giúp đỡ nói, có thể sẽ bị đuổi giết đây. Lâm Đại Hiệp nói qua, mỗi cá nhân đều phải giúp bận rộn, các ngươi còn không tỉnh lại. Nhìn thấy dạng này thi thể liền hôn mê bất tỉnh, giống kiểu gì, nói chuyện cái này người sắc mặt mình cũng là tái nhợt không thôi. A-di-đà Phật, Nhất Đăng Đại Sư miệng niệm Phật hào, mấy cái ngọn núi nào đó trang thế lực hào kiệt đi tới Quách Tĩnh bên này. Một vị trong đó hơi tương đối có danh vọng hỏi, Quách Đại Hiệp, chúng ta bây giờ là làm sao bây giờ, muốn đốt những thi thể này? Vẫn là chôn những thi thể này. Như vậy nhiều thi thể nếu như muốn chôn nói, sợ rằng phải vài ngày. Mà Quách Tĩnh nghĩ đến nhà mình phu nhân, trong lòng quyết định đốt rơi. Mà Hồng Thất Công càng thêm quả quyết, nói ra, thi thể thực tế quá nhiều, muốn chôn nói quá lãng phí thời gian, nhất định phải cảm khái đốt rơi. Bất quá muốn tập trung vào cùng nhau đốt, tốt nhất là đem bọn họ kéo tới càng xa hơn địa phương. Vậy chúng ta tiến vào đi vào trong thành, an bài xe ngựa, một vị tráng hán nói ra. Quách Tĩnh gật đầu, nói ra, các ngươi đến nội thành an bài xe ngựa, càng nhiều càng tốt, cái này phí dụng ta Quách phủ sẽ nghĩ biện pháp ra. Quách Đại Hiệp, Lâm Đại Hiệp có mệnh, mỗi cá nhân đều phải giúp bận rộn. Nghĩ tới những cái kia mã phu không dám muốn chúng ta tiền. Tướng mạo có chút lệch thấp một người, nói ra, 723, đúng nha, Lâm Đại Hiệp là chúng ta Trung Nguyên Võ Lâm làm ra như thế cống hiến. Chúng ta cảm kích còn không kịp, ai còn dám thừa dịp loạn kiếm tiền, đây không phải muốn chết sao? Một vị cánh tay 10 phần to khỏe nam tử nói ra, Lâm Đại Hiệp giống như thần minh, hắn lời nói liền là thần ý, chúng ta vô luận như thế nào đều muốn làm được. Một cái cầm thiết quải nam tử trung niên nói ra, loại võ công đó đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Đem Lâm Phàm xem thành thần rõ ràng một điểm cũng không phải là quá đáng. Mà còn cái này thế nhưng là mấy vạn người Mông Cổ đại quân. Không một lát sau thời gian liền bị diệt. Còn có thực lực kia càng đáng sợ hơn. Đối Trung Nguyên Võ Lâm càng thêm có uy hiếp, Mông Cổ yêu nữ cũng bị Lâm Đại Hiệp tiêu diệt. Như thế thần nhân làm sao có thể không đồng ý người sợ sợ. Cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.